đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, thanh toán. Đường Ấn Lưu Tô sau khi xuất quan, qua mấy ngày liền nhận được Ngũ Thừa Vân tín phù. Hắn giãn gân cốt một cái, giống như là chuẩn bị đại triển thân thủ. Ngũ sư tỷ xuất quan, khi nhìn thấy Khương Lạc Nguyên lúc, Ấn Lưu Tô lập tức sững sờ. Hắn cùng Ngũ sư tỷ cơ hồ là đồng thời bế quan, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, hiển nhiên là xuất quan đã lâu. Khương Lạc Nguyên câu môi cười một tiếng. "A, tiểu sư đệ làm sao mới ra ngoài a?" Ấn Lưu Tô vạn vạn không nghĩ tới Ngũ sư tỷ lại so với hắn đi đầu xuất quan. Như thế tương đương làm hắn ngoài ý muốn, bất quá hắn lại là nở nụ cười. "Cũng tốt, tiếp xuống cũng cần Ngũ sư tỷ xuất lực." Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên đôi mi thanh tú trao lên. Hỏi, chuyện gì? Ấn Lưu Tô cảm thán nói. Chúng ta đều đã vào tới Đại Thừa. Cũng là thời điểm xử lý một chút Chí Thánh Thiên Cung. Xử lý một chút Chí Thánh Thiên Cung. Giống như là khinh miệt một tọa thánh địa. Thế gian này có thể nói ra nói đến đây chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Thiên Tông người. Muốn đối Chí Thánh Thiên Cung động thủ. Liền ngay cả Khương Lạc Nguyên cũng đều hưng phấn không thôi. Đó là bọn họ thuở thiếu thời trong mắt quái vật khổng lồ. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là hùng vĩ như vậy không thể leo lên. Chí Thánh Thiên Cung dã tâm quá lớn, càng là nhiều lần ra tay với bọn họ. Bút chướng này tự nhiên là muốn thanh toán. Nhiều năm qua đi, bây giờ cũng là thời điểm. Ngũ Thừa Vân nói thế nào? Đã làm tốt bố cục. Tùy thời có thể lấy động thủ, không phải là cho chúng ta gài bẫy a. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô lại là nở nụ cười, nói, không sao, kết cục là giống nhau. Ngũ Thừa Vân đến tột cùng sẽ hay không phản bội, hắn cũng không quan tâm. Đơn giản chính là Chí Thánh Thiên Cung chân chính phá diệt cùng chỉ còn trên danh nghĩa khác nhau. Thôi, ta đi trước bẩm báo sư tôn. Chờ một chút, thế nào? Ấn Lưu Tô nghi hoặc. Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sư tôn bây giờ tại Vọng Nguyệt Nhai, ngươi nhưng chớ có đi quấy rầy sư tôn cùng đại sư tỷ thân mật. Ấn Lưu Tô ngạc nhiên, ngoặc kép, ta bế quan thời gian, tình huống liên hồi, mấy ngày trước đây ta còn chứng kiến sư tôn trên cổ dấu, tối thiểu có 10 cái, ngoặc kép, vậy ta đi Ngạo Thiên Phong chờ lấy. Ấn Lưu Tô cũng không dám đi quấy rầy hai người kia. Đại sư tỷ sắc bén kia ánh mắt, thế nhưng là sẽ chu tâm. Tại trạng vạng tối, Ấn Lưu Tô mới chờ đến Trần Lương sư. Cái trước vô ý thức liền đem ánh mắt đảo qua nhà mình sư tôn trên cổ. Mơ hồ trong đó giống như nhìn thấy cái gì. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Đại sư tỷ mới thật sự là lão sói xám. Chắc hẳn đối đại sư tỷ mà nói, khinh nhờn đã từng sư tôn là nàng chuyện vui sướng nhất. Sư tôn, người lần bế quan này ngược lại là lớn chút. Ấn Lưu Tô nghe vậy cười nói. Đệ tử cũng là hảo hảo suy nghĩ một chút chuyện cũ. Thuận tiện đem Tuế Nguyệt Sơn hà họa chữa trị. Trần Lương sư khẽ vuốt cằm. Sau đó liền từ Ấn Lưu Tô nơi đó biết được Chí Thánh Thiên Cung sự tình. Hắn gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy liền chuẩn bị đi. Vâng. Trước đem nhân tộc bên trong kia một cây gai cứng cho nhổ, tránh khỏi về sau lại không sự tình sinh sự. Chí Thánh Thiên Cung, tại kia bảo tọa bên trên, Ngũ Thừa Vân ngồi ngay ngắn ở đó, ánh mắt trầm tĩnh, nàng đã bị định vì Chí Thánh Thiên Cung người nối nghiệp. Những năm gần đây cũng là dần dần lấy được đại quyền. Bất quá, đại trưởng lão Tá Văn Công cùng Chí Thánh Thiên Đế vẫn như cũ ngự trị ở bên trên nàng. Mà hai người kia, Ngũ Thừa Vân như thế nào có thể sẽ buông tha. Chỉ bất quá nàng không cùng chi chống lại năng lực, cũng chỉ có thể mượn người khác chi thủ. Về phần Ngạo Thiên Tông sẽ hay không lừa gạt mình, cái này tại Ngũ Thừa Vân mà nói cũng là một trận đánh cược. Nhưng nàng rất rõ ràng mình phần thắng rất lớn. Không hề nghi ngờ song phương hợp tác mới có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Ngạo Thiên Tông người tự nhiên không có khả năng vờ ngớ ngẩn. Ngũ Thừa Vân ngồi tại trên bảo tọa, mảnh khảnh ngón tay gõ nhẹ, ánh mắt của nàng đảo qua phương xa, tay trái còn tại vuốt ve một hạt châu. Một mình nàng ngồi một mình đại điện bên trong, thần thái tự nhiên, trong mắt nhưng lại có đủ loại sắc thái. Nàng đang nhớ lại trước kia, tại làm chuẩn bị tâm lý. Nếu là thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Nhiều năm kế hoạch, chỉ nhìn trước mắt, Ngũ Thừa Vân từ trên bảo tọa chậm rãi đứng dậy. Nàng trong tay trái hạt châu giữ tại lòng bàn tay. Nàng phun lộ ra nụ cười thản nhiên. Bắt đầu đi, xoạt xoạt, tại lòng bàn tay hạt châu bỗng nhiên vỡ vụn. Cả tòa Chí Thánh Thiên Cung đều tại đây khắc oanh minh chấn động. Thời không dung chuyển, làm cho vô số tu sĩ sắc mặt kinh biến. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy sắc trời đột biến. Một tòa mênh mông bàng bạc đại trận bỗng nhiên lật úp xuống tới. Như vậy thiên biến cảnh tượng khiến vô số người con ngươi kịch chấn. Đó là bọn họ Chí Thánh Thiên Cung hộ tông đại trận. 33 trọng thiên luân chuyển đại trận. Giờ phút này đột nhiên vận hành. Không phải là tao ngộ đại địch. Lập tức có người vọt vào đại điện. Nhìn thấy Ngũ Thừa Vân từ phía trên đi xuống. Vội vàng bẩm báo. Cung chủ. Thế nhưng là có đại địch đến đây. Ngũ Thừa Vân chậm rãi đi tới. Nhưng lại tại hai người gặp thoáng qua thời điểm. Người kia sắc mặt đột biến. Toàn thân da thịt khô cạn. Hắn cúi đầu. Phát hiện ngực của mình đã là thành vũng máu một mảnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hắn ngã gục liền, Ngũ Thừa Vân trong tay cầm viên kia máu me trái tim. Thần sắc lạnh lùng đem nó bóp nát, ánh mắt nhìn hướng chân trời tụ lên những cái kia Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân. Một vị lão thiên nhân tức giận chất vấn, Ngũ Thừa Vân, ngươi muốn làm cái gì? Ở chỗ này tất cả mọi người là thấy được Ngũ Thừa Vân lúc trước gây nên. Giờ phút này chính sát ý bừng bừng địa ngắm nhìn kia từ trong đại điện đi ra nữ tử. Ngũ Thừa Vân lộ ra một vòng cười nhạt. Ta cho rằng thiên cung nên thanh tẩy một chút. Chư vị cảm thấy thế nào? Làm càn, có vị thiên nhân bỗng nhiên xuất thủ. Hướng phía Ngũ Thừa Vân công quá khứ. Đối với cái này, Ngũ Thừa Vân ý cười bên trong ngậm lấy băng lãnh. Nàng chỉ là tiện tay cầm bốc lên một cái ấn quyết. Cố, ông, vị kia thiên nhân bị gắt gao nắm tại không trung. Bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng giam cầm. Còn không đợi hắn nói cái gì. Qua trong giây lát thân hình liền bị ngàn vạn sợi tơ chia cắt vỡ vụn. Liền ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Cho dù Chí Thánh Thiên Cung người đều biết nàng năng lực không nhỏ. Nhưng Ngũ Thừa Vân cực ít xuất thủ. Bọn hắn tự nhiên là không nắm chắc, mà dưới mắt nàng tiện tay đánh giết một tôn thiên nhân. Khiến cho mọi người trong lòng phát lạnh, ẩn tàng thật tốt thích lắm sâu. Kinh khủng nàng cùng năm đó thương thái nhất chắc hẳn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Lúc này, Ngũ Thừa Vân hai tay vỗ vỗ, cười nói, được rồi, đều đi ra đi, soạt, chỉ thấy trong hư không vô số cường giả đi ra. Đồng dạng là Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân. Chỉ bất quá, bọn hắn là bị Ngũ Thừa Vân xúi dục đám người kia. Ngũ Thừa Vân, một tiếng gầm thét vang lên. Chỉ thấy Chí Thánh Thiên Cung đại trưởng lão Tá Văn Công đi tới. Trên mặt hắn đều là lửa giận. Bây giờ Chí Thánh Thiên Cung còn tại tĩnh dưỡng giai đoạn. Kết quả lại làm cho người một nhà nâng lên phân tranh. Kẻ này giữ lại không được. Cho lão phu chết đi. Tá Văn Công gầm thét một tiếng, hư ảo đại thủ bắt ra ngoài, đại thừa thiên nhân lực lượng tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Tuyệt không phải hiện tại Ngũ Thừa Vân có thể ngăn cản. Bất quá, nàng cũng không cần tự mình ra tay. Tá Văn Công, làm gì táo bạo như vậy? Chỉ thấy một vị đại thừa thiên nhân ngăn cản tại trước. Vung tay áo đem kia hư ảo đại thủ tan rã, chính là một vị lão giả áo bào trắng. Tá Văn Công sắc mặt âm trầm, nói, Tưởng Cốc Ngự, ngươi dám can đảm phản bội thiên đế. Phản bội, ta chưa hề trung thành qua. Nói gì phản bội, Tưởng Cốc Ngự trong mắt tràn đầy mỉa mai. Hắn nói, tha thứ ta nói thẳng, thiên cung cho tới nay làm quá mức bá đạo. Hủy diệt là chuyện sớm hay muộn, không bằng nhanh chóng cải cách. Tá Văn Công trầm giọng quát, buồn cười. Đã ngươi về, phải chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, mang theo ý cười, Tá đại trưởng lão làm sao hỏa khí to lớn như thế. cảm thụ những cái kia khí tức một khắc này. Tá Văn Công sắc mặt trong nháy mắt khó coi vạn phần. Ánh mắt của hắn đảo qua chân trời lật úp hộ tông đại trận. Lại nhìn về phía phương xa đến đám người kia ngựa. Không nghĩ tới Ngũ Thừa Vân không ngờ trải qua cùng những người kia đạt thành hợp tác. Người đến chính là Ngạo Thiên Tông Ấn Lưu Tô bọn người. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.